Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 527, tối độc phụ nhân tâm. Góc truyện audio.com, Bích Lân Hoàng xà quấn quanh hồn kỹ vừa mới phát động. Cả người nàng giống như một khối kim cương dựng lên, phản phất dưới phiến thiên địa đã mang đến một loại cảm giác không cách nào phá vỡ được. Trên người bích sắc lân phiến dựng ngược đón lấy bông tuyết cuồng bạo phóng tới. Một ngay lúc này Vân Chính Thiên kinh ngạc phát hiện, hắn bông tuyết không cách nào tại trên cơ thể cự xà tá túc mà trực tiếp bị hất bay đi. Tự như có một loại trơn tuột lá chắn vô hình giúp đối thủ không nhìn đến hắn công kích. Vì cái gì nàng một thân độc hệ hồn thú lại có thể tại cực bắc chi địa đối đầu với bản địa hồn thú sở hữu băng thuộc tính mà không một chút kiêng kỵ, phần lớn là nhờ vào cái này hồn kỹ. Quấn quanh hồn kỹ là một cái phổ thông hồn kỹ. Phần lớn xà loại hồn thú đều thiên sinh nắm giữ cái này năng lực. Nếu như phụ gia vào nhân loại võ hồn, rất có khả năng sẽ sinh ra một cái đặc biệt cường đại khống chế hệ hồn kỹ. Một thân 10 vạn năm tu vi Bích Lân Hoàng xà, nàng đối với quấn quanh càng có thời gian dài chiêm nghiệm. Nghiên cứu cùng đề bạt tới cực hạn, thời điểm nàng thành công đánh vào 10 vạn năm cấp bậc. Nàng quấn quanh có thể xem như bản mệnh hồn kỹ rốt cuộc phát sinh biến dị. Một khi đem hồn kỹ phát động, chính là không cần nhìn vào đối phương công kích thuộc tính. Hơn nữa tự thân phòng ngự còn chạy lên một đoạn lớn. Chính vì vậy Vân Chính Thiên băng hàn khí tức tưởng như không cách nào chống lại dồn dập đánh đến. Thế mà dễ dàng bị Bích Lân Hoàng xà quấn quanh hồn kỹ chặn lại uy thế. Tang, thiên hạ băng cực vô song rơi vào cự xà trên người. Giòn tan thanh âm vang lên, một mảnh xương khói hỗn sắc bỗng nhiên bộc phát bắn lên thiên không. Đem song phương một thể nhấn chìm, bất quá này chỉ là trong một khắc ngắn ngủi, từ bên trong đó đột nhiên phân tách ra một cái thân ảnh. Chính là Vân Chính Thiên, hắn bại lui, băng hệ hồn kỹ đấu cùng độc hệ hồn kỹ dĩ nhiên bại lui. Này tương khắc thuộc tính dưới tình huống triển khai toàn lực công kích vẫn chịu thiệt thòi. Thế nhưng vào lúc cả người bại lui xuống, trên mặt hắn càng lộ ra vẻ bình tĩnh, Vân Chính Thiên đột nhiên la lên, đồng loạt tấn công. Khi hắn la lên, phía trên bên dưới, tả hữu hai bên đồng thời bắn ra bốn đạo thân ảnh. Rõ ràng là bốn người ngạo thiên long tiềm phục từ bên trong độc võng. Vào lúc này hiển lộ mà ra. Giờ nanh múa vuốt tư thái chẳng khác nào sư tử xúc lực thời gian dài. Đại triển thần uy bám chặt con mồi không buông, ngạo thiên long xuất hiện là từ thiên không, một thân hỏa cốt long võ hồn phụ thể, đem thân thể bành trướng đến hơn 10 mét, cốt nhục cuồn cuộn lộ ra, long tộc hơi thở không lẫn vào đâu được, đạt tới 8 hoàn hồn đấu la, ngạo thiên long vô hình chung trở thành thiên minh thần triều thế hệ trẻ ưu tú nhất. Không những thế hắn phương diện lãnh đạo rất có tư chất, là Vân Chính Thiên nhất kiện chiến tướng, long uy không bởi vì cơ thể tiêu hao mà giảm xuống. Bàn bạc hồn lực xen lẫn tinh thần lực bạo phát mà ra. Từ trên tay ngạo thiên long không biết từ khi nào nắm lấy một thanh cự truy màu đen. Hắn nhanh như chớp lật tay đem truy giáng xuống, tức thì không khí bỗng trở nên sền sệt. Phản phất hắn một truy này đã tới trình độ đem nguyên tố phân tử trong thiên địa cố hóa thành thực thể. Chuôi hắc ma truy này có được là từ ngạo thiên long cùng viên lữ quân một trận chiến lần đó. Lấy hắc ám thánh long huyết mạch chảy xuôi bên trong hắc ma truy. Không nghi ngờ đối với ngạo thiên long sở hữu long loại võ hồn có tác dụng đề bạt thực lực rất lớn. Mà hắc ma truy sau khi bị hắn tước đi làm của riêng. Liền cũng thay đổi danh xưng, gọi là Hắc Long Truy, một truy vừa đánh ra, chính là hắn gần đây nghiên cứu sáng tạo riêng mình một bộ truy pháp. Cốt Long Truy pháp, Hắc Long Truy chính là Hắc Ám Thánh Long xương cẳng chân. Trải qua vô số cơ duyên mà hóa hình, mà ngạo thiên long biến dị võ hồn liền là cốt long một loại. Đối với loại này hải cốt rèn đúc thành lợi khí có một cảm giác cực kỳ thân thuộc. Cho nên một truy đánh ra liền đem hắc ám nguyên tố bạo phát. Đạt tới cố hóa trình độ, cho dù là phong hào đấu la cũng không dám cản hắn một truy này. tại thời điểm Ngạo Thiên Long từ thiên không rơi xuống đánh ra một truy. Bất giác đại địa bên dưới cũng đồng dạng vọt lên một thanh cự truy màu đen. Này cự truy ngược lại có chút quen mắt, còn không phải trong truyền thuyết đỉnh cấp lực lượng hình võ hồn. Hạo Thiên Tông truyền thừa võ hồn Hạo Thiên truy hay sao? Đường Minh cùng Can Hữu Long điểm tương đồng, chính là am hiểu vật lý công kích, bất quá hắn điểm này so với Hữu Long còn vượt hơn một bậc. Hạo Thiên truy không có cái gì đẹp đẽ trình diễn, cứ như thế nhìn tối bình thường một truy từ dưới đại địa cây sới giáng lên. Đường môn tuyệt học loạn phi phong truy pháp chính là lấy điệp truy phương thức tăng lên uy lực công kích. Mỗi truy sau càng nặng nề hơn truy trước, mà hành động phát lực càng đơn giản. Không xuất hiện dư thừa động tác chính là trọng yếu kỹ năng mà đường môn đệ tử cần nắm giữ nếu muốn đem bộ này tuyệt học phát huy lâm ly vô tận. Đường Minh một đời xuất chúng hậu bối. Hắn thủ pháp này từ nhỏ đã luyện tập ngàn vạn lần. Cho nên tỷ lệ xuất hiện sai sót gần như không tồn tại. Nương theo võ hồn chân thân phụ ra, toàn bộ trên người hồn hoàn đều lấp lánh phát sáng. Đường Minh bạo tạc khí thế so với Ngạo Thiên Long bát hoàn tu vi không kém một chút nào. Song truy cùng lúc đánh vào Bích Lân Hoàng Xà đang triển khai quấn quanh hồn kỹ làm bốc lên từng vòng tròn năng lượng lục sắc. Lan truyền tới trăm mét xung quanh, chỉ thấy từ đầu chí cuối luôn sừng sững như Thái Sơn cự xà. Thế nhưng trên người lưu lại hai cái vết lõm rõ rệt. Mà tại chỗ đó lân phiến có dấu hiệu nát tan. Tuy không có máu tươi chảy ra nhưng có thể cảm nhận được hai người bọn hắn công kích đã có tư cách mạo phạm đến nàng cơ thể. Dù sao Bích Lân Hoàng Xà cũng không phải hồn thú am hiểu phòng ngự đấy. Chỉ kịp nhìn thấy lục sắc hào quang trên người có đôi phần ảm đạm. Tả hữu hai hướng tiếp tục nhảy ra hai cái thân ảnh đồng thời Ngạo Thiên Long. Đường Minh cũng thoái lui về phía sau. Xa luân chiến, hay cho một cái xa luân chiến. Can Hữu Long vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời gầm vang một tiếng. Bỗng nhiên một cái to lớn màu xám viền đen cự long quang ảnh hiện ra. Lấy tốc độ vượt qua âm thanh trực tiếp rơi chúng vào Bích Lân Hoàng Xà vị trí. Can Hữu Long tại trong bốn người hẳn là tu vi kém nhất. Hắn Thiên Nguyên Long võ hồn tuy rơi vào phạm trù lực lượng hình võ hồn. Nhưng so với Ngạo Thiên Long cùng Đường Minh vẫn có chênh lệch không nhỏ. Chính vì vậy thời khắc này hắn không có tận lực triển khai chính mình mạnh mẽ nhất thủ đoạn công kích. Thay vào đó là một cái khống chế hồn kỹ, Thiên Long Hống cùng Thiên Long Hám Địa đồng thời triển khai. Nhất nhất dung hợp lại thành một cái âm ba hồn kỹ tinh thần hệ. Này dung hợp kỹ đặc hiệu chính là hướng tinh thần khởi phát công kích. Hóa giải đối thủ năng lực, Bích Lân Hoàng Xà quấn quanh hồn kỹ quả thực khó chơi. Lấy Ngạo Thiên Long cùng Đường Minh mạnh mẽ công kích cũng chỉ làm nàng tổn thương một chút. Vậy thì Can Hữu Long lấy cái gì dũng khí đi công kích nàng? Cho nên hắn lần này lựa chọn chính là vì đồng đội mà hóa giải đối thủ năng lực. A Long hắn trưởng thành A, hắn không còn là một cái thiếu niên nóng tính như trước. Tại trong chiến đấu cũng đã phát triển chính mình tư duy cùng nhận thức. Tuy rằng hắn không có như Lương Thế Nhân như vậy dị bẩm thiên phú. Không có như Đường Minh Ngạo Thiên Long có hậu phương hùng hậu. Thế nhưng hắn hơn người ở chỗ chính là quật cường ý chí. Con mẹ ngươi xà hoàng, đón lấy lão tử cơn thịnh nộ a, tràn ngập long ngâm vang vọng đến cửu thiên. Can Hữu Long không tiếc tiêu hao tinh thần lực, đem âm ba công kích đẩy tới cực hạn. Cho dù là Bích Lân Hoàng Xà loại này tiếp cận hung thú trình tự. Cộng thêm nàng hoàng giả huyết mạch cũng vào lúc này cảm thấy một tia khiếp sợ. Này chính là nhân loại ý chí sao? Ngạo Thiên Long công kích không có tổn thương nàng thân thể. Mà nặng hơn chính là tinh thần hải bên trong chịu xuống áp lực nặng nề. Quấn quanh hồn kỹ mang tới biến dị năng lực vào lúc này giảm xuống. Cơ thể không nhịn được mà bất giác hơi lỏng ra, vì cái gì quấn quanh hồn kỹ của nàng có thể đề bạt lực phòng ngự. Chính là vì cấu trúc không có một khe hở, hoàn toàn đóng kín a, vậy mà giờ phút này, lại bị một cái tu vi bất quá vừa đột phá hồn thánh hóa giải. Chuyện này nếu đồn ra ngoài, chỉ sợ nàng mặt mũi chả còn sót lại chút nào. Bích Lân Hoàng Xà bị Can Hữu Long đặt xuống uy hiếp còn chưa kịp làm cái gì. Nàng gương mặt lại một lần nữa biến sắc, trong lòng nhảy lên một trận kịch liệt chấn động, một cái quỷ diện đồ án đột nhiên từ dưới mặt đất hiện ra. Đối với thiên không bắn lên vô số hắc quang trụ, chớp mắt một cái đã vì Bích Lân Hoàng Xà hóa thành một cái màu đen lồng giam. Bích Lân Hoàng Xà bị giam lỏng, ánh mắt bắt đầu trở nên ngây dại. Nàng rốt cuộc có chút hối hồi rồi. Đáng lẽ nàng không nên lựa chọn phòng thủ mà là trực tiếp tấn công. Như vậy mấy cái tiểu gia hỏa nhân loại này sẽ không được nước lấn tới như vậy. Nàng tinh thần hải bên trong lần thứ hai chấn động, mà lần này so với lúc đầu còn mãnh liệt hơn nhiều lắm. Phản phất từ trong cõi u minh vọng ra vô tận ai oán thê lương âm thanh. Xâm nghiêm u minh khí tức không cách nào tưởng tượng được lan tràn mà ra. Trực tiếp tại trước mắt Bích Lân Hoàng Xà hóa thành mấy cái thân ảnh. Khè, một cái vừa hóa thành cự xà thân ảnh đột nhiên hướng nàng rít lên một tiếng. Này cự xà dựa theo bề ngoài phán đoán, dĩ nhiên cũng là một cái Bích Lân xà dòng dõi. Chỉ là ánh mắt nó nhìn nàng chứa đựng vô tận căm hận. Không, người đã bị ta ăn sống. Làm sao lại có thể xuất hiện trước mặt ta lúc này? Bích Lân Hoàng Xà như điên gầm lên, tinh thần lực mênh mông hóa thành công kích, đem cái kia cự xà thân ảnh chấn tan, bất quá cự xà bị đánh tan đi cũng không có biến mất. Vũ khí nhanh chóng tụ tập lại, hóa thành càng nhiều hơn Bích Lân Xà thú ảnh, này một sự kiện chính là Bích Lân Hoàng Xà nội tâm chứa đựng tột cùng bình mật. Nàng trong quá khứ vì muốn leo lên hoàng giả địa vị, đã không ngần ngại cắn nuốt chính nàng tộc nhân, đem chúng nó hóa thành dinh dưỡng, bồi bổ nàng độc nan, mà lúc này trước mắt những cái kia tộc nhân đã từng bị nàng ăn sống. Vào lúc này cứ thể hiện ra như âm hồn báo oán. Chẳng trách nàng lại chấn động đến như vậy. Không, các ngươi cút hết đi, không ai có thể cản ta trở nên cường đại. Rít gào không ngớt, tinh thần lực phóng thích, Bích Lân Hoàng Xà như điên như dại công kích những cái kia xà ảnh. Lân Nhi, đột nhiên vào lúc này, một cái quen thuộc mà dịu dàng thanh âm tại trong tai nàng vang lên. Bích Lân Hoàng Xà ngước mắt nhìn lại, phía trước mặt nàng đã xuất hiện một cái long ảnh to lớn. Là vị kia 50 vạn năm ma độc Long Vương vừa mới vẫn lạc không lâu. Ma độc Long Vương tròng mắt trợn trắng, trông chẳng khác gì oan hồn, hắn gương mặt như cũ trìu mến nhìn nàng, có thể cảm nhận được trong đó mãnh liệt yêu thương. Bất quá một khắc sau, gương mặt đó bỗng trở nên dữ tợn, mà ma độc Long Vương long chảo vươn ra, thế nhưng chộp chúng vào Bích Lân Hoàng Xà cổ họng, con mẹ ngươi, dám lừa gạt ta tới đây, để cho ta một mình cùng bọn hắn chiến đấu đến chết. Ngươi lại ở bên ngoài chờ đợi không có tiếp viện, rõ ràng là muốn dồn ta vào chỗ chết, còn muốn chiếm hữu ta độc châu. Bích Lân ngươi là đồ khốn nạn, đồ vong ân bội nghĩa, ta yêu ngươi tha thiết, thế nhưng ngươi làm đối đãi với ta như vậy làm ta rất thống khổ. Chỉ bằng bây giờ ta một chảo xé rách ngươi cổ họng, để ngươi có thể chuộc lỗi cho ta ở dưới hoàng tuyền. Đi chết đi, nói xong, ma độc Long Vương chảo xiết lại, Bích Lân Hoàng Xà tâm trạng trở nên phi thường khiếp sợ. Bản năng cầu sinh nhanh chóng khởi động, quấn quanh hồn kỹ trực tiếp hóa giải, xà vĩ hóa thành vạn mũi châm sắc bén, cứ như thế tại trên ma độc Long Vương cơ thể lưu lại vạn vết đâm. Bích Lân Hoàng Xà không hổ là cường giả, tuy rằng tâm thần chịu xuống chấn động, lại bị tình nhân oán hận chi âm ảnh hưởng, thế nhưng cầu sinh năng lực cũng tương đương cường đại, mà độc Long Vương hư ảnh cứ như thế, mang theo ánh mắt oán giận cực độ chậm rãi biến mất. Người xưa có câu, không có gì độc địa bằng lòng dạ đàn bà, này Bích Lân Hoàng Xà chính là điển hình nhất ví dụ sống. Mà độc Long Vương hư ảnh hóa thành vạn điểm sáng tan đi thời điểm. Tại trong không khí đột nhiên có kịch liệt nổ lớn, mà Bích Lân Hoàng Xà trước mắt, không biết từ khi nào có một thanh tràn ngập hủy thiên diệt địa khí tức lợi khí bắn đến. Này lợi khí là kiếm ảnh kéo theo vạn trượng lục sắc vân quang. tựa như cắn nuốt thiên địa nguyên lực mà hình thành, cứ như thế hướng vào Bích Lân Hoàng Xà cổ họng lao đi. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu chống đỡ. Cách chương.